Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, đoạt dị hỏa. Tu luyện bắt đầu, Diệp Chân cúi đầu nói nhỏ, thật sao? Sau một khắc, còn không chờ đợi Mỹ Đô Toa lần nữa mở miệng uy hiếp. Hoặc là cho Diệp Chân chút khổ sở ăn. Nguyên bản vẻn vẹn đuôi rắn quấn quanh lấy thân thể Diệp Chân chợt truyền đến một trận xé rách cảm. Giác đau, còn không chờ đợi Mỹ Đô Toa kêu rên lên tiếng. Nguyên bản bị đuôi rắn cầm giữ Diệp Chân thân hình một cái mơ hồ. Vậy mà xuất hiện ở bên cạnh nàng, còn không chờ đợi có động tác. Tế Bạch cái cổ thuận lợi bị một cái đại thủ bóp lấy. Khó mà chống cự cự lực đánh tới. Diệp Chân không có ý thương hương tiếc ngọc chút nào, nắm lấy cổ Mỹ Đô Toa, đem nó trực tiếp ấn trên mặt đất, đánh, cả đảo nhỏ tựa như cùng chập trùng mặt nước, bùn đất lộn, kình lực xuyên vào hồ nước, khơi dậy sóng biển trong nháy mắt quét sạch, Tương Ngạn bên không ít thủ vệ cuốn vào, hòn đảo đắm chìm hơn phân nửa. Tạm biệt loại này tình hình. Cho dù Mỹ Đô Toa trước kia ra lệnh cho bọn họ tuyệt đối không thể bước vào hòn đảo. Một chút trái tim buộc lại nữ vương xà nhân thủ vệ cũng hướng nơi này phi tốc vọt tới. Nhìn dưới thân không ngừng ho ra máu. Toàn cảnh là khiếp sợ biểu lộ nhìn Mỹ Đô Toa của mình. Diệp Chân khẽ lắc đầu. Nhẹ giọng nói, nữ nhân, nên ôn nhu một chút. Chém chém giết giết rất dễ dàng khiến mình bị thương. Sau một khắc, mấy đạo cực quang từ xa xa hướng Diệp Chân bắn tới. Nhân loại, đừng tổn thương nữ vương. Cùng lúc đó, bóng hình xinh đẹp màu đen bỗng nhiên rơi vào đảo nhỏ. Trong tay áo nâng cao nhô ra một đôi tay nhỏ. Lại chính là cái này nhìn như non mềm không nhìn tay nhỏ. Vung ra một mảnh quang thải, trực tiếp đem mấy đạo cực quang đánh trong nháy mắt đổ về. Thấy đây, Diệp Chân nói nhỏ, nói, Xích Nhi, đi bên hồ, ta cùng nữ nhân này có cái nhỏ giao dịch. Xích Nhi u oán con mắt nhìn Diệp Chân một cái, theo quả quyết rơi vào vòng ngoài bên hồ, đem tất cả vọt tới xà nhân đánh thất linh bát lạc. Bàn suối ngồi ở bên người Mỹ Đô Toa, Diệp Chân lấy ra một viên đoán thể đan để vào bởi vì máu tươi càng lộ vẻ miệng nhỏ đỏ thắm bên trong. Nhưng muốn nhập thể sau, một đạo năng lượng nóng bỏng ở trong người lưu chuyển, nằm ở trong hố, áo quần rách nát Mỹ Đô Toa ho ra hai cái máu tươi. Một bên chậm rãi ngưng tụ đấu khí, một bên khẽ kêu nói, nhân loại, ngươi cho ta ăn cái gì? Thấy Mỹ Đô Toa đối với mình như vậy đề phòng, Diệp Chân tức giận nghiêng qua nàng một cái, nhẹ giọng nói, cảm nhận được trong cơ thể cái kia cỗ không ngừng hướng xuống nhiệt lưu sao. Nó đang ở nhanh chóng chữa trị thương thế của ngươi, nhưng cùng lúc sẽ còn kích phát ngươi đối với nguyên thủy xúc động khát vọng. Hèn hạ, thấy trong cơ thể luồng năng lượng nóng bỏng kia đúng như là Diệp Chân nói. Một bên chữa trị thương thế của nàng, một bên chảy xuống đi, cực hạn nổi giận dưới, lập tức thuận lợi ho ra một ngụm máu tươi. Thấy này bộ dáng, Diệp Chân cũng không có tiếp tục giải trí trái tim, ánh mắt bình tĩnh nhìn bên hồ đại sát tứ phương Xích Nhi. Nhẹ giọng nói, người muốn dị hỏa này, đơn giản chính là muốn tiến hóa, lúc đầu trực tiếp giết người cũng là. Nhưng vừa vặn ta muốn tìm một chỗ luyện công, nơi đây không tệ, mượn một năm, nếu như ngươi đồng ý, một năm sau nhưng ta giúp ngươi tiến hóa. Nghe vậy, Mỹ Đô Toa ánh mắt ở trên mặt Diệp Chân dừng lại. Hình như muốn nhìn một chút trước mặt cái này cổ quái nhân loại phải chăng đang gạt chính mình. Hồi lâu sau, nghe bên tai tộc nhân hét thảm, Mỹ Đô Toa trầm giọng nói, nếu như ta không đồng ý đây. Diệp Chân khẽ cười một tiếng, nói, không đồng ý, đem nơi này rời bình, sau đó thay hắn ra cũng là. Dứt tiếng, Mỹ Đô Toa không có làm nhiều dừng lại, nhân tiện nói, tốt, ta đồng ý, trước hết để cho vậy ngươi thủ hạ dừng tay. Nghe vậy, Diệp Chân khẽ gật đầu, khiến đang ở đại sát tứ phương Xích Nhi dừng tay. Sau đó, Diệp Chân chợt đưa tay ở ngực Mỹ Đô Toa sờ soạng một cái. Quần áo vốn là ở Diệp Chân lúc nãy một kích hạ phá nát không chịu nổi, lần này lại là sờ soạng ở thật chỗ. Diệp Chân lạnh nhạt nói, ngươi không cần cầm loại ánh mắt này xem ta. Sờ soạng ngươi một chút, tặng cho ngươi một đạo hộ thân kiếm phù. Có đạo này hộ thân kiếm phù ở, cho dù đối mặt đấu đế, ngươi cũng có thể đem nó chém giết. Nghe vậy, Mỹ Đô Tòa ánh mắt nổi giận nhìn về phía mình ngực kiếm. Ở vị trí không thể miêu tả, nhiều một thanh lóng lánh kim quang óng ánh tiểu kiếm. Cảm nhận được tương tự hình xăm kiếm nhỏ màu vàng kim bên trong cái kia kinh khủng đến chẳng qua là dọ thám biết một chút liền sắp gặp phải cảm giác tử vong. Mỹ Đô Tòa đối với câu nói của Diệp Chân thuận lợi tin mấy phần. Không biết từ chỗ nào lấy ra một món quần áo lộng lẫy mới. Mỹ Đô Tòa đứng dậy, nhìn nhân loại trước mắt ánh mắt rất có phức tạp. Mình thiên tân vạn khổ có được chí bảo bị nhân loại trước mắt cướp đi. Đối phương còn muốn chiếm cứ chỗ của mình tới tu luyện. Nhưng mình lại một chút cũng không làm gì được đối phương. Hiện tại Mỹ Đô Tòa chỉ có thể kỳ vọng Diệp Chân có thể nói lời giữ lời. Bằng không, mình muốn thay đổi xà nhân tộc hiện trạng nguyện vọng sợ là muốn tan vỡ. Hy vọng nhân loại các ngươi có thể để cho bản vương tin một lần, dứt lời. Mỹ Đô Tòa liền trực tiếp xoay người rời đi. Nàng hiện tại thương thế quá nặng, cần trở về bế quan khôi phục. Nguyên bản lấy dị hỏa thời điểm thuận lợi đã xong người bị thương nặng. Phí sức tâm tư đem dị hỏa xử lý tốt. Chỉ đợi sau khi thương thế lành thuận lợi mở ra tiến hóa. Nhưng lại gặp Diệp Chân. Lúc này càng bị thương tăng thêm bị thương. Mặc dù phục dụng đoán thể đan. Nhưng cũng thời điểm chữa trị trong cơ thể một chút thương thế mà thôi. Đối với Diệp Chân nói tới giúp nàng tiến hóa. Mỹ Đô Tòa cũng không tin tưởng, nàng chỉ hy vọng Diệp Chân có thể rời khỏi xà nhân tộc. Không bao lâu, Xích Nhi cùng Dược Lão, thậm chí sư tử con đều xuất hiện ở trước mặt Diệp Chân. Chỉ thấy Xích Nhi khuôn mặt nhỏ mang theo có chút khác biệt. Nói, chủ nhân muốn bắt đầu tu luyện. Diệp Chân gật đầu, nhẹ giọng nói, quả thực, vốn là muốn tìm một chỗ thích hợp chi địa. Nhưng ta phát hiện hòn đảo nhỏ này cũng rất không tệ. Hơn nữa một chút mới được đồ chơi. Thời gian một năm đặt chân cái kia cảnh giới mới chắc hẳn không phải là vấn đề. Ở trong tai Dược Lão, Diệp Chân nói tới cảnh giới mới cũng là đấu giả. Từ trong cơ thể không có một tia đấu khí, đến trở thành đấu giả chi dụng thời gian một năm, nghe là có chút nghe rợn cả người. Dược Lão khẽ vuốt râu dài, nhìn Diệp Chân âm thầm gật đầu, nhưng nếu cái này câu nói của Diệp Chân bằng vào kinh khủng nhục thể, đại lượng thu lấy thiên địa nguyên khí chắc hẳn đúng là có thể làm được. Xích Nhi lại là biết đến trong miệng Diệp Chân nói tới cái kia cảnh giới mới cụ thể chỉ cái gì. Đôi mắt đẹp mang theo chút ít hưng phấn, nói, chủ nhân, Xích Nhi có thể giúp gì không? Diệp Chân khẽ gật đầu, nói, ngươi ở bên hồ làm hộ pháp cho ta, không cho bất kỳ kẻ nào quấy rầy cũng là, có lẽ, cũng không dùng được thời gian một năm. Xích Nhi nhẹ nhàng gật đầu, nói, chủ nhân yên tâm, chỉ cần Xích Nhi còn chưa vỡ vụn, cũng là một con ruồi cũng đừng hòng tới gần chủ nhân thân. Chờ đợi còn sót lại con đường nhỏ chỉ còn lại Diệp Chân phía sau một người. Diệp Chân thuận lợi chậm rãi đứng dậy, nhô ra một trường đem mặt đất vỗ ra một cái kiên cố cái hố. Tay phải vung lên, trước kia băng linh hàn tuyền thuận lợi đem cái hố rót cái hơn phân nửa. Sương mù màu trắng cùng cực hàn chi khí lần nữa tán phát. Sau đó, Diệp Chân đem đài sen màu xanh lấy ra. Để vào rét lạnh suối bên trong, nhẹ nhàng nhảy lên, người thuận lợi đã xong ngồi ngay ngắn đài sen phía trên. Sau một khắc, một đóa hỏa diễm giống hoa sen màu xanh xuất hiện ở trong tay Diệp Chân. Cứ như vậy bị một đôi tay không nâng ở trước ngực. Nếu như người bên ngoài, ví dụ như Mỹ Đô Toa ở, sợ là muốn kinh ngạc không khép lại được miệng nhỏ. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa chính là hỏa diễm trong địa tâm dung nham, kinh lực đại địa chi hỏa vô số lần rèn luyện, dung hợp, áp xúc cùng chạm khắc chế. 10 năm thành linh, 100 năm thành hình, ngàn năm mới thành sen hình. Lửa này uy lực khó lường. Nếu như không phải có sen lẫn tòa sen áp chế, cùng băng linh hàn tuyền nước hộ thân, ngay cả Mỹ Đô Toa cũng không cách nào đến gần. Càng không cần phải nói lấy tay không cần nhờ. Vứt bỏ toàn bộ tạp niệm, Diệp Chân tâm thần chậm rãi yên lặng. Trong đầu thời gian dần trôi qua nổi lên đạo văn màu vàng óng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.